Siêu thần yêu nhiệt 146-1445. Chương 1443 bán tiên cấp hộ giáp. Luyện chế mà thành Âu Dương tụ tiến vào phi dương giới về sau. Vân Phi Dương bắt đầu hệ thống tu luyện chú tạo chi thuật. Có danh sư chỉ điểm, tốc độ phát triển cực nhanh, vẹn vẹn một năm, liền có thể một mình đoán tạo thiên giai trang bị. Như thế nhanh chóng độ, dù là tự xưng là thiên tư bất phàm Âu Dương tụ cũng là tán thưởng không thôi. Phi Dương cả, ngươi thật sự là chú tạo thiên tài a. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể một người chế tạo thiên giai trang bị. Âu Dương tụ khen. Đã qua một năm, hai người quan hệ cũng là tiến triển thần tốc, đều lấy huyên muội mà xưng. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, còn có thể đi. Âu Dương tụ cười nói, tiếp đó, ta muốn dạy ngươi làm sao luyện chế bán tiên cấp trang bị. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương rất chờ mong. Một khi có thể luyện chế bán tiên cấp trang bị, liền có thể cho quân đội cung cấp bảo hộ. Âu Dương tụ còn nghiêm túc giải thích nói. Cái này luyện chế bán tiên cấp trang bị. Vừa đến, thủ pháp phía trên cùng thiên giai khác biệt. Thứ hai, cũng cần càng mạnh khoáng thạch. Khoáng thạch à? Vân Phi Dương cười nói, cái này không là vấn đề. Tuy nhiên buông tha chú tạo sơn trang, nhưng tên này không thay đổi cường đạo bản sắc. Đem người ta chứa đựng khoáng thạch thu hết đi, mà lại chưa đủ nghiền. Rời đi chú giới trước, cố ý khắp thế giới tản bộ, đem phong phú mỏ quặng toàn dọn đi. Một màn này bị chú giới giới chủ nhìn thấy, tuy nhiên rất thịt đau, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không thấy được. Chỉ cần không đem quân đội mang tới, ngươi nguyện ý cầm thì cầm đi. Có thể nói, Vân Phi Dương hiện tại thiếu khuyết là chú tạo kỹ thuật cao cấp hạ cấp khoáng thạch còn hoàn toàn không thiếu. Âu Dương tuổi là một cách hợp cách đạo sư. Sau đó thời gian nửa tháng, nghiêm túc vì Vân Phi Dương chỉ điểm chú tạo chi thuật cùng chính mình chú tạo tâm đắc. Tiếp nhận lý luận học tập về sau, Vân Phi Dương không chịu nổi ngứa tay, bắt đầu thực chiến luyện tập. Hô dựng chú tạo giữa đài, địa hỏa điên cuồng thiêu đốt. Vân Phi Dương lõa lồ lấy nửa người trên, nắm thiết chùy, mồ hôi chiếu rọi lần lượt đánh lấy đỏ bừng miếng sắt. Bền chắc bắp thịt theo đánh. Không ngừng bành trướng, tràn ngập nồng đậm nam tính hốc môn. Bất kỳ nữ nhân nào thấy cảnh này đều sẽ cao lên đặc thù cảm giác. Âu Dương tuổi ngoại trừ. Bởi vì nữ nhân này ngồi ở phía xa. Hoàn toàn không quan tâm Vân Phi Dương cường tráng bắp thịt. Một bộ lão sư bộ dáng. Chăm chăm hắn chú tạo trang bị. Mỗi khi thấy Vân Phi Dương đánh trình tự xuất hiện sai lầm đều sẽ liễu mi hơi nhíu, cũng yên lặng nhớ ở trong lòng. Bành đột nhiên chú tạo giữa đài truyền đến nổ vang. Khối kia đỏ bừng khối sắt bị Vân Phi Dương một chùy đập bể. Ai? Âu Dương tụ đứng dậy đi tới nói, Phi Dương ca, ngươi hết thảy có 39 lần đánh lực lượng không cân đối. Vân Phi Dương im lặng nói. Nhiều như vậy Âu Dương tụ nói. Xem ra, ngươi còn được thật tốt lính ngộ thiên truy bách luyện thuật. Nếu không, rất khó đoán tạo ra bán tiên cấp trang bị. Thiên truy bách luyện thuật là Âu Dương gia chú tạo thuật, cũng là chú giới bên trong vô cùng đỉnh cấp chú tạo thủ pháp. Năm đó Âu Dương tử liền đem này thuật lính ngộ được cực hạn. Cuối cùng lấy trăm năm thời gian đoán tạo ra chuẩn tiên cấp chí bảo. Khi tiến vào phi dương giới về sau, Âu Dương tụ cảm kích tại Vân Phi Dương vì gia gia lấy lại công đạo. Liền đem ký này truyền thụ cho hắn. Tốt à. Vân Phi Dương từ bỏ luyện chế bán tiên cấp, đổi thành lính hội thiên truy bách luyện thuật. Lấy hắn tư chất, tu luyện vũ khí tâm pháp tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên truy bách luyện thuật không thuộc về võ đạo phạm chủ. Cái này liền có chút hao tổn tâm trí. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương lính ngộ có thành tựu. Lần nữa bắt đầu chú tạo. Khô địa lửa cháy lên, khoáng thạch dung nhập. Đi qua thời gian dài dung luyện về sau, khoáng thạch biến thành đỏ bừng. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, đem lấy ra thả trên đài, vung thiết chùy bắt đầu gõ đánh nhau. Đinh đinh đinh, mỗi một lần huy động đều ẩm chứa thiên truy bách luyện thủ pháp. Âu Dương tụi hài lòng gật gật đầu, nàng có thể nhìn ra 3 tháng qua Phi Dương ca tiến bộ không tệ. Ra ra, Phi Dương ca là cái chú tạo thiên tài. Nếu như một mực tu luyện có lẽ sẽ trở thành đỉnh phong chú tạo đại sư. Âu Dương tuệ nói thầm. Nhưng mà, nàng cũng không biết. Vân Phi Dương đối với chú tạo chi thuật mưu cầu danh lợi. Vẹn vẹn vì trợ giúp quân đội chế tạo trang bị. Toàn tâm toàn ý phúc ở trên đây tuyệt không thể nào. Dù sao trong lòng hắn, võ đạo địa vị là không thể lay động. Bành vài ngày sau, Vân Phi Dương vẫn là không có nắm giữ tốt tiết tấu, một chùy đi xuống đánh nát khoáng thạch. Ai? Không được a. Vân Phi Dương có chút uể oải. Lực lượng thủy chung như một, hắn có thể làm được, nhưng kiên trì quá lâu thì dễ dàng xuất hiện sơ sẩy. Dù là một chút thư giãn cùng lực lượng không ngang nhau đều muốn phí công nhọc sức. Âu Dương tuổi an ủi, luyện chế bán tiên cấp trang bị yêu cầu rất cao, thất bại một hai lần cũng là rất bình thường. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp tục lấy ra khoáng thạch luyện chế. Tiếp 6 tháng cuối năm bên trong, hắn luyện chế hơn 10 lần, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Tuy nhiên rất bi kịch, nhưng mà để hắn rất có thu hoạch. Không chỉ có đối thiên truy bách luyện thuật lính ngộ càng sâu, linh hồn cường độ cũng có chỗ đề cao. Vô luận đan đạo, vẫn là chú tạo nói. Chỉ cần toàn tâm toàn ý đầu nhập đều sẽ để dần dần linh hồn thăng hoa. Nửa năm sau, Vân Phi Dương bắt đầu lần thứ 20 luyện chế. Lần này, đem đỏ bừng miếng sắt lấy ra, giơ cái búa đánh. Tiết tấu cùng tần suất đều là hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Hoa Âu Dương tuổi kinh ngạc không thôi. Nàng có thể nhìn ra, Phi Dương ca đối với thiên truy bách luyện thuật lý giải cùng vận dụng, hoàn toàn không yếu hơn mình. Lúc này mới thời gian 2 năm, thì đạt tới tình trạng như thế, thực tại quá yêu nghiệt. Đinh đinh đinh, Vân Phi Dương linh hồn lực trói buộc khoáng thạch, lần lượt đánh. Giờ phút này hắn, sắc mặt dị thường nghiêm túc, cũng quên hết mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập chú tạo bên trong. Lần lượt đưa tay, lần lượt đánh. Quy luật thanh âm tại chú tạo đài vang lên, đan dệt ra mỹ diệu thanh âm. Sau 5 ngày, Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại. Khối kia bị thiên truy bách luyện khoáng thạch đã hóa thành miếng lót vai hình thái. Hắn chế tạo là khải giáp, một khối khoáng thạch không có khả năng thành hình, cho nên cần từng nhóm luyện chế. Thành công! Âu Dương tuổi một mặt mừng rỡ. Loại này vui sướng, so năm đó chính mình lần đầu chú tạo mà thành vui vẻ đây. Tây đem miếng lót vai phôi thai thả vào trong nước, khí lãng bốc lên, lần nữa lấy ra, lóe ra ánh sáng ấm ánh. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, rốt cuộc thành công một bước nhỏ. Hưu tâm niệm nhất động, lần nữa đầu nhập khoáng thạch, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Sau đó nửa tháng, Vân Phi Dương lại thành công đem hộ giáp chờ bộ kiện chế tạo ra đến. Trải qua hai thời gian 10 ngày, một kiện bán tiên cấp hộ giáp rốt cuộc sinh ra. Nhìn lấy ánh sáng bắn ra bốn phía hoàn chỉnh chiến giáp, Vân Phi Dương rực rỡ cười một tiếng. Mặc dù chỉ là nhất phẩm bán tiên cấp, nhưng tự tay luyện chế mà thành, vẫn là vô cùng có cảm giác thành công. Mà lại, hắn tin tưởng có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm về sau, lần nữa luyện chế sẽ chỉ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phi Dương cả, Âu Dương tuệ nói, ngươi tuy nhiên luyện chế ra nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp, nhưng muốn cho nắm giữ cường đại phòng ngự lực, còn cần khai quang mới được. Làm sao khai quang? Vân Phi Dương dò hỏi. Âu Dương tuệ nói, đi tìm linh hồn lực cường đại khai quang sư đến tiến hành linh hồn chạm trổ. Siêu thần yêu nhiệt 146-14-46. Chương 1444 điên cuồng chú tạo đạt tới cường độ nhất định trang bị. Tại chú tạo thành hình về sau, đều cần tiến hành khai quang. Cái gọi là khai quang, cũng là đem linh hồn lực rót vào bên trong, tiến hành lần đầu linh hồn chạm trổ. Từ đó để trang bị sống lên. Bởi vậy tại bên ngoài bên trong sinh ra một cái nghề nghiệp khai quang sư. Làm cái này có một cái điểm giống nhau, linh hồn lực phi thường cường đại. Từ bọn họ chạm trổ trang bị lại ở khoáng thạch trên cơ sở, tốt hơn đề bạt cường độ. Chú giới có rất nhiều khai quang sư cực kỳ nổi danh, càng hưởng có vô thượng vinh diệu. Dù là Âu Dương Tử dạng này chú tạo đại sư, cả đời luyện chế trang bị, cũng đều cần đi tìm khai quang sư đến lái quang. Vân Phi Dương hiểu rõ về sau, cười nói, ta tự mình tới là được rồi. A Âu Dương tủi giật mình nói, chính ngươi đến không được sao? Vân Phi Dương cười nói, không phải liền là lấy linh hồn lực tiến hành lần đầu chạm trổ A. Làm một tên nắm giữ chuẩn tiên cấp linh hồn cường độ, Vân Phi Dương tự nhận còn có thể đảm nhiệm. Phi Dương cả. Âu Dương tủi nói, vừa thành hình trang bị, chỉ có một lần chạm trổ cơ hội. Nếu như mở không tốt, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Không tốt thì lại luyện thôi, cũng không phải việc khó gì. Vân Phi Dương cũng là nghĩ thoáng. Ông vừa mới chú tạo mà thành chiến giáp, lơ lửng giữa trời. Vân Phi Dương linh hồn lực đem bao phủ, cũng thẩm thấu nội bộ, bắt đầu tiến hành chạm trổ. Cái gọi là chạm trổ, thực thì cùng phát hỏa trận pháp không khác gì nhiều. Từ đó để chiến giáp có nhân loại một dạng cốt cách. Thái hư bạc kim chiến giáp nội bộ thì có loại này linh hồn chạm trổ. Còn về là ai khai quang, cái kia thì không biết được. Hưu hưu chuẩn tiên cấp linh hồn lực không ngừng xuyên thấu, lít nha lít nhít văn tuyến phát hỏa ra tới. Trong quá trình này, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì toàn thân tâm đầu nhập. Bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, hẳn là tàn thứ phẩm. Có thể làm sao? Âu Dương tuổi lo lắng không thôi. Hưu một khắc đồng hồ về sau, Vân Phi Dương đem linh hồn lực thu hồi, nói đại công cáo thành. Cái này liền có thể. Âu Dương tuổi một mặt ngốc trệ. Tại nàng trong trí nhớ, khai quang sư khai quang chí ít cần tốt thời gian vài ngày. Quan trọng hơn là khai quang trang bị đều sẽ có lưu quang bao phủ. Mà tung bay cả cái kia trang bị lại là bình thản tự nhiên. Ông đột nhiên lơ lửng giữa trời chiến giáp rất nhỏ lắc một cái, nhất thời hiện ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Cái này Âu Dương tụ trừng to mắt. Khai quang trang bị cường độ như thế nào quyết định bởi tại ánh sáng. Vân Phi Dương bộ chiến giáp này khai quang về sau, chỗ thấu phát ánh sáng chính là Âu Dương tụ cuộc đời không thấy chú tạo đài bên ngoài. Âu Dương tụ hai tay dâng chiến giáp, đang cẩn thận cảm thụ được nội bộ chạm trổ cùng đối trang bị chỉnh thể phân tích. Sau một hồi, nàng đem chiến giáp thả lại hộ cái. Cả kinh nói, Phi Dương cả, ngươi bộ chiến giáp này quả thực là nhất phẩm bán tiên cấp bên trong cực phẩm A. Làm cho Âu Dương tuổi như thế đánh giá, vẫn là vô cùng khó được. Phải, Vân Phi Dương ngạo nghễ cười nói, cũng không nhìn là ai khai quang. Quá lợi hại. Âu Dương tuổi nhìn về phía Vân Phi Dương có thể nói một mặt sùng bái. Không chỉ có trong thời gian ngắn luyện chế ra nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp, còn sẽ tự mình khai quang. Quả thực quá bất khả tư nghị ba. Vân Phi Dương vỗ tay một cách nói, tiếp tục luyện chế. Chú tạo cùng khai quang sau khi thành công, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, quyết định luyện chế càng đánh nữa hơn giáp. Đinh đinh đinh, chú tạo giữa đài tiếng đánh bên tai không dứt. Quả nhiên có một lần thành công về sau, Vân Phi Dương rất thuận lợi chú tạo ra kiện thứ hai chiến giáp. Hưu lần nữa khai quang về sau, Âu Dương tụi một phen dò xét. Cả kinh nói, cùng kiện thứ nhất chiến giáp giống nhau, đều là đồng loại cực phẩm. Lúc trước nàng coi là có thể là vận khí, kiện thứ hai chiến giáp vẫn là như thế. Liền hiểu rõ đây tuyệt đối là thực lực. Ra ra, Âu Dương tụi nói thầm, ngươi gặp qua bực này yêu nghiệt à? Nếu như Âu Dương tử tiền bối còn sống, nhất định trả lời, đời này chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế người. Vân Phi Dương bắt đầu điên cuồng chú tạo. Theo lần lượt thành công, về thời gian rút ngắn thật nhiều. Lấy trước chừng 5 ngày mới có thể chú tạo một kiện, đi qua 3 tháng chú tạo về sau, cơ bản có thể tại trong 2 ngày liền có thể giải quyết. Tốc độ như thế, để Âu Dương tụ trợn mắt líu lưới. Lại qua 3 tháng, Vân Phi Dương chú tạo thời gian rút ngắn đến 1 ngày. Mà tại 1 ngày nào đó, hắn đứng ở chú tạo đài bên ngoài, hai mắt khép hờ, linh hồn lực điên cuồng theo tuôn ra. Phía trước trên không, trăm cái nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp lơ lửng giữa không trung, đang tiến hành lần đầu linh hồn chạm trổ. Nơi xa Âu Dương Tuệ viện tường, một mặt sụp đổ. Loại này trăm cái chiến giáp đồng thời khai quang hình ảnh. Nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ hưu chạm trổ hoàn thành. Linh hồn lực thu hồi. Ông trong khoảnh khắc. Trăm cái chiến giáp lấp lói tia sáng chói mắt. Phảng phất muốn đem chọn cái phi dương giới chiếu sáng. Đem chiến giáp cất giữ tốt về sau. Vân phi dương nỉ non nói. Phải tại thời gian ngắn nhất. Chế tạo ra 500.000 kiện tới. 500.000 kiện Âu Dương Tuệ che lấy chán. Nói. Hắn nhất định là điên một ngày một kiện. 500.000 kiện. Cũng là 50 vạn ngày. Tính được cũng phải hơn 1.000 năm. Chư giới tất cả nhất lưu tông môn. Từ thành lập đến nay. Cũng chưa chắc chú tạo ra nhiều như vậy nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp A. Phi Dương cả. Âu Dương Tuệ lo lắng nói, ngươi dạng này làm loạn, sẽ mệt đến chính mình. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ khổ nhàn kết hợp. Nói tâm niệm nhất động, lại có 9 tòa chú tạo đài phơi bày ra. Cái này Âu Dương Tuệ nao nao. Xoát xoát nhưng vào lúc này, 10 khối khoáng thạch bay ra. Rơi vào lò luyện bên trong. 10 đám địa hỏa cũng nhất thời dung nhập bên trong. Không phải đâu, Phi Dương ca muốn đồng thời chú tạo 10 cách Âu Dương Tuệ triệt để mộng. Đi qua dung luyện về sau, 10 khối đỏ bừng khoáng thạch rơi vào trên đài. Vân Phi Dương linh hồn lực tuôn ra, phân biệt thao túng 10 cái thiết chùy, tại đúc trên đài bắt đầu đánh. Đinh đinh đinh thanh âm đan vào một chỗ, hình thành mỹ diệu thanh luật. Quen tay hay việc, ý là kiên trì không ngừng đi làm chuyện nào đó, chậm rãi thì quen thuộc thuần thục. Vân Phi Dương thì là quen có thể sinh nhiều, trực tiếp lấy cường hãn linh hồn lực đồng thời tiến hành 10 trang bị chú tạo. Một màn này nếu để cho chú giới chú tạo sư nhìn thấy, nhất định sẽ bị thật sâu đả kích. Từ đó đối với mình chú tạo chi thuật sinh ra mãnh liệt nghi vấn. Phô đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực. Cuối cùng, 10 cái nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp sinh ra. Theo phẩm chất đến xem, hoàn toàn không kém gì một cách luyện chế. Phô Vân Phi Dương thở ra một hơi, nói, hơi mệt cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Âu Dương Tuệ im lặng. Đồng thời luyện chế 10 cái chiến giáp, chỉ thì hơi mệt chút, cũng quá khoa trương đi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tiếp tục bắt đầu. Cứ như vậy, chú tạo một ngày, nghỉ ngơi một ngày. 10 năm về sau, Vân Phi Dương luyện chế ra 20.000 kiện nhất phẩm chiến giáp. Mà lại, toàn bộ từ hắn tự mình khai quang, phòng ngự lực, đủ để cùng nhị phẩm bán tiên cấp sánh ngang. Dựa theo như thế nhanh chóng độ, luyện chế ra 500.000 kiện chiến giáp, không cần 300 năm. Nhưng vấn đề mới xuất hiện. Cái kia chính là, vơ vét mà đến khoáng thạch toàn bộ hao hết. Siêu thần yêu nhiệt 146-14-47. Chương 1445 gặp lại Giả Minh Huy không có khoáng thạch, vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương vốn là tính toán trở về chú giới đi vơ vét khoáng thạch. Nhưng là theo Liễu Nhu trong miệng biết được, khu vực phủ cận có một cái khoáng thạch phong phú vị diện. Cái này cảm tình tốt. Vân Phi Dương lúc này thay đổi tuyển đường đi thẳng đến mà đi. Vài ngày sau, Tử Ngọc Tiên Hồ đạt tới mục đích. Vân Phi Dương vừa hóa tan vào thì ý thức được, cái này không phải vị diện A, quả thực cũng là một cái cử hình mỏ quặng. Mà lại nơi đây vậy mà không có nhân loại, hẳn là một cái hoang vu không người giới. Chập chập, Vân Phi Dương nói, thế gian này lại có không có bị nhân loại chiếm cứ giới thực do ngoài ý muốn. Dựa theo ngày thường quen thuộc, hắn lấy ra la bàn dò xét. La bàn bên trong cất giữ lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ, có thể lẫn nhau cảm ứng. Vân Phi Dương tại trong vũ trụ, cùng đi vào giới khác, đều sẽ tiện tay lấy ra dò xét. Bi kịch là thủy chung không có mảy may phát hiện. Lần này hắn vốn cũng không ôm hy vọng, nhưng vừa đem la bàn lấy ra, lại là lưu quang lấp lóe cho đến phía đông nam vị. Vân Phi Dương đại hỉ, lúc này dựa theo chỉ thị hướng khu vực bay đi, rất nhanh đứng ở một chỗ cao ngất trên ngọn núi. Thì liền ngọn núi này cũng là đặc thù nào đó khoáng thạch ạ. Vân Phi Dương cảm khái nói. tại ngọn núi bên trên có một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Nhìn kỹ lại, một khối mảnh vỡ khảm tại núi đá bên trong, rất hiển nhiên chính là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ. Hưu Vân Phi Dương bồng bềnh mà tới, đem mảnh vỡ thu nhập bên trong, nói đây là khối thứ 5 mảnh vỡ. Ông đột nhiên, la bàn lần nữa lấp lóe ánh sáng. Còn có Vân Phi Dương đại hỉ không thôi, lúc này theo phương vị bước đi. Rất nhanh, khối thứ 6 Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ, liền tại một khối đổ sụp ngọn núi bên trong bị tìm tới. Hưu la bàn lại có phản ứng. Vân Phi Dương hưng phấn kém chút hoan hô lên. Cũng cuối cùng tại nhất lưu trôi dòng sông bên trong, tìm tới khối thứ 7 mảnh vỡ. Đáng tiếc, về sau la bàn lại không phản ứng. Phi Dương, Liễu Nhu ngưng trọng nói, ba cái mảnh vỡ hội lưu giữ tại giới này chỉ sợ không đơn giản nha. Ta cũng cho rằng như vậy, Vân Phi Dương nói. Chính mình tìm lâu như vậy chưa từng phát hiện một khối mảnh vỡ. Tại cái vị diện này lại dễ như trở bàn tay tìm tới ba khối đến, nhất định lộ ra không tầm thường. Có lẽ hắn hơi hơi trầm ngâm cùng Liễu Nhu chăm miệng một lời, nơi này có Hỗn Nguyên thạch, một giới sơ khai hình thành Hỗn Nguyên chi khí, đây là giữa thiên địa tinh thuần nhất thuộc tính một trong. Đại nhiều tình huống hạ, Hỗn Nguyên chi khí hội tiêu tán thành vô hình, nhưng cực kỳ cá biệt hội ngưng tụ tại vị diện bên trong, hình thành độc nhất vô nhị Hỗn Nguyên thạch. Thần giới thập đại thần khí đứng đầu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chính là từ Hỗn Nguyên chi khí hình thành Hỗn Nguyên thạch chú tạo mà thành, lấy mỏ quặng làm chủ giới. Để Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu suy đoán, có lẽ tồn tại Hỗn Nguyên thạch. Không phải vậy, tại sao lại hấp dẫn ba khối Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ đâu, mặc kệ có hay không. Vân Phi Dương nói, cũng phải tìm một tìm. Hỗn Nguyên thạch loại này cực quáng hiếm thấy thạch, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì một khi nắm giữ vật này, lại đem mặt khác hai khối mảnh vỡ tìm tới, liền có thể hoàn mỹ tái tạo Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Soát, Vân Phi Dương tại to như vậy giới bên trong bay tới bay lui. Tiên niệm điên cuồng lan tràn, không chỉ có dò xét mặt đất, còn dò xét chạm đất thấp, thậm chí đáy hồ. Đáng tiếc, tìm nửa tháng, vẫn chưa mảy may thu hoạch. Cái này không chỉ có để Vân Phi Dương nghi vấn. Chẳng lẽ ba khối Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ rơi ở chỗ này thật chỉ là trùng hợp, hẳn là không phải trùng hợp. Liễu Nhu nói, ngươi tìm tiếp. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ, tiếp tục tại giới bên trong tìm kiếm, thuận tiện gặp được có thể dùng đến luyện chế chiến giáp mỏ quặng, thuận tay đem thu nhập Phi Dương giới. Lần này, Vân Đại Tiện Thần học tinh, trực tiếp liên đồng mỏ quặng lão căn cũng cùng nhau thu nhập Phi Dương giới. Một tháng qua, chí ít có hơn 20 tòa to lớn khoáng mạch bị hắn toàn bộ mang vào. Đẳng cấp cao mỏ quặng cùng cây cối hạt giống một dạng, có thể tiến hành tự mình sinh sôi. Vân Phi Dương tạm thời là không thiếu khoáng thạch. Tiếc nuối là Hỗn Nguyên thạch vẫn không tìm được, liền chút dấu vết đều không. Có lẽ, Liễu Nhu bất đắc dĩ lắc đầu nói, là chúng ta đoán sai. Vân Phi Dương cũng là thở dài một tiếng. Ông nhưng vào lúc này, giới bên trong bầu trời ở giữa đột nhiên tê liệt. Một chiếc cự hạm chậm chậm lái vào tới. Lược đoạt giả Vân Phi Dương nhíu mày lại. Loại chiến hạm này chỉ có linh vũ giới lược đoạt giả mới sẽ có được. Chầm chầm chạy mà đến chiến hạm, thể trạng phi thường lớn, ít nhất phải là nhị đẳng chiến thuyền cấp. Tại bung tàu, sắp xếp một cái từ sáng chói bảo thạch chế tạo ghế dựa. Phía trên ngồi một tên tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Chiếc này nhị đẳng chiến hạm tên là Dạ Vương Hào, chủ nhân là linh vũ giới nhị đẳng lược đoạt giả, tên là Dạ Minh Huy. Nguyên lai là hắn. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dạ Minh Huy cũng phát hiện Vân Phi Dương, kinh ngạc nói. Là hắn, hưu lưu quang lói lên. Vân Phi Dương xuất hiện trên chiến hạm, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói. Thật bất ngờ sao, đang khi nói chuyện, khí tức hơi hơi phóng thích, tràn ngập trong thuyền. cảm nhận được cái kia cố áp lực thật lớn. Dạ Minh Huy sắc mặt đột nhiên đại biến. Người này vậy mà đạt tới bán tiên cấp, năm đó lược đoạt giả liên minh cùng linh vũ giới giới chủ. Cộng đồng khởi xướng vũ trụ lệnh truy sát. Dạ Minh Huy tặng tham cùng truy sát qua Vân Phi Dương. Lúc đó hắn cảnh giới là chí tôn đại viên mãn, Vân Phi Dương có điều hóa thần cảnh. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong, hai người gặp nhau cũng giao thủ. Cuối cùng bởi vì thực lực cách xa, Vân Phi Dương không thể không trốn vào Phi Dương đại lục. Bây giờ gặp nhau lần nữa, Vân Phi Dương đã là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Mà vị này tính cách cao ngạo, lại được xưng là người điên nhị đẳng lược đoạt giả, mới chưa đến vừa bước vào thiên tôn sơ kỳ. Ta nhớ được năm đó ngươi từng nói qua, như khó có thể chống lại ngươi một chiêu, kiếp sau muốn báo thù, đi linh vũ giới tìm ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Dạ Minh Huy trầm mặt, hắn là nói qua, mà lại nói vô cùng phách lối. Nhưng về sau theo liên minh cái kia biết được, chính mình lúc ấy một chiêu cũng không có đòi mạng hắn. Vân Phi Dương cười nói, ta hiện tại tới tìm ngươi, có phải hay không có chút quá sớm. Một cái mỉm cười, một câu thấu phát khí tức khủng bố, ép Dạ Minh Huy khổ không thể tả. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, đừng nói một tên thiên tôn sơ kỳ, dù là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, cũng có thể tùy tiện mạt sát. Dạ Minh Huy biết hôm nay cùng hắn gặp nhau khẳng định giữ nhiều lành ít. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt, một cái tay giơ lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, năm đó nhất trường, ngày hôm nay hoàn trả. Hô trưởng ấm huy động, mang theo mạnh mẽ gió lạnh. Dạ Minh Huy sắc mặt tái nhợt, lại cũng vội vàng quát, đừng giết ta, ta có bí mật báo cho giáp. Vân Phi Dương bàn tay đột nhiên dừng lại. Dạ Minh Huy rõ ràng cảm nhận được chính mình theo trong dược môn quan thu hồi chân. Ba, đột nhiên Vân Phi Dương một cái tay đập vào hắn trên ấp, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có bí mật gì. Cô đang khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng dung nhập thức hải. A, Dạ Minh Huy thống khổ hét thảm lên, tấm kia khuôn mặt anh tuấn gò má cũng biến thành cực độ bắt đầu vặn vẹo. Siêu thần yêu nghiệt 146-1448. Chương 1446 hỗn nguyên thạch. Dạ Minh Huy có bí mật. Hắn cho rằng cái này là mình sống sót tư bản. Nhưng mà, Vân Phi Dương không cho hắn cơ hội nói ra, trực tiếp lấy linh hồn vơ vét trí nhớ. Nếu như đổi lại người khác, không hội bá đạo như vậy tàn khốc. Nhưng cái này đã từng đánh chính mình nhất trường phách lối ra hỏa, nhất định phải tiếp nhận thống khổ như vậy. Bởi vì, Vân Phi Dương là một cái có thù tất báo người. A, Dạ Minh Huy thống khổ kêu thảm. Trong thức hải trí nhớ bị không ngừng rút ra, có thể nói đau đến không muốn sống. Nếu có quyền lựa chọn, hắn mong ước lựa chọn tử vong, mà không phải bị như thế tra tấn. Không bao lâu, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, Dạ Minh Huy mới ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt run rẩy. Trải qua như vậy ngắn ngủi tra tấn, cư nhiên không chết cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Ta nói sao? Vân Phi Dương nói, nguyên lai hỗn nguyên thạch bị ngươi cho đào đi. Theo Dạ Minh Huy trong trí nhớ biết được, người này mấy năm trước du lịch vũ trụ lại tới đây, ngoài ý muốn phát hiện hỗn nguyên thạch, cũng đem mang đi. Sau đó trở về đi ngang qua nơi đây, liền tính toán lại đi vào đi loanh quanh. Không thể không nói, đó là cái bi kịch. Nếu như lúc ấy Dạ Minh Huy lựa chọn tiếp tục tiến lên, mà không phải tiến vào giới bên trong, liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem hắn không gian giới chỉ lấy ra, linh hồn lực rót vào bên trong, đem lạc ấm phá mất. Trong không gian đồ vật rất nhiều, nhưng Vân Phi Dương lại liếc nhìn một khối hiện lên màu trắng bạc thạch đầu. Thạch đầu có chừng nặng 100 cân, nhàn nhạt ngân quang tại bốn phía quanh quẩn, thấu phát một cỗ thần thánh khí tức. Đây chính là hỗn nguyên thạch sao? Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Kiếp trước hắn nắm giữ hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhưng còn là lần đầu tiên mắt thấy kiếm khí nguyên vật liệu. Phi Dương giới, Vân Phi Dương đem hỗn nguyên thạch chuyển vào tới. Liễu Nhu đứng ở bên cạnh, một phen quan sát về sau, tán thán nói: khối này hỗn nguyên thạch nhất định ẩm chứa năng lượng cường đại. Đúng vậy a. Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Bên cạnh Âu Dương Tuệ còn chân thành nói: nếu như theo khoáng thạch cấp bậc tới nói, cái này hỗn nguyên thạch ít nhất là chuẩn tiên cấp. Làm một tên kiệt xuất chú tạo sư, đối với khoáng thạch phán đoán vẫn là vô cùng đáng tin. Chuẩn tiên cấp. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn đã từng tiến vào cung điện ẩm tích phân các, bên trong đồng dạng lưu trữ lấy chuẩn tiên cấp khoáng thạch. Nhưng trực giác nói với chính mình, hỗn nguyên thạch càng mạnh. Cất giữ tại ẩm tích phân các bên trong khoáng thạch đều đúc tiên cấp sơ kỳ trình độ, mà cái này hỗn nguyên thạch so với mạnh hơn, cấp bậc cần phải cao hơn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm bởi vậy thạch chú tạo mà thành, khẳng định cũng không đơn giản. Năm đó ta có lẽ cũng không có phát huy ra uy lực chân chính. Trọng sinh lại đến về sau, Vân Phi Dương cảnh giới so kiếp trước cao hơn, cũng tiếp xúc không ít chí bảo. Hắn từng suy đoán hỗn nguyên càn khôn kiếm tuy là thần giới thần khí, nhưng lấy vạn giới vũ khí cấp bậc để tính, chọc trời thì bán tiên cấp. Tìm toàn mảnh vỡ cũng là hy vọng tái tạo thân kiếm để tiểu tiện tiện thức tỉnh. Mà bây giờ thu hoạch hỗn nguyên thạch, vẹn vẹn mặt ngoài lấp lóe ngân quang, thì bộc lộ ra một cỗ cường thế khí tức. Cái này khiến Vân Phi Dương không thể không một lần nữa phán đoán. Năm đó sử dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Phi Dương, Liễu Nhu nói, theo hỗn nguyên thạch đến xem, hỗn nguyên càn khôn kiếm phẩm chất chí ít cũng là chuẩn tiên cấp. Hẳn là. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe nóng rực. Bây giờ có 7 khối mảnh vỡ, còn nắm giữ hỗn nguyên thạch. Một khi tìm đủ còn thừa mặt khác 2 khối, liền có thể tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trước tiên, Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói, ta muốn làm cũng là có năng lực đi tái tạo. Năm đó hắn dựa vào thái hư thần thạch tái tạo bị hao tổn thái hư bạc kim chiến giáp. Quá trình cũng không khó, chủ yếu bởi vì chiến giáp vẹn vẹn bị hao tổn không có vỡ vụn. Mà hỗn nguyên càn khôn kiếm đứt gãy cửu đoạn, nếu như là chuẩn tiên cấp chí bảo, muốn tái tạo nhất định phải bằng nhau chú tạo chi thuật, không thể một mực chú tạo nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp. Vân Phi Dương nỉ non nói, phải đem một bộ phận thời gian vùi đầu vào chú tạo chi thuật đề bạc bên trên. Hưu lưu quang lấp lóe, tử ngọc tiên hồ bay về phía vũ trụ. Vân Phi Dương tại thu hoạch được sung túc tài liệu về sau, dung nhập Phi Dương giới, lần nữa bắt đầu dài dằng dặc chú tạo. Lần này, hắn không chỉ có muốn luyện chế chiến giáp, còn muốn đi theo Âu Dương Tuệ học tập càng mạnh chú tạo chi thuật, vì về sau tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm làm chuẩn bị. Ngươi vì cái gì không trước đem 7 khối tàn khuyết kiếm mảng tái tạo đâu? Một ngày nào đó, Âu Dương Tuệ mở miệng nói. Ta được không? Vân Phi Dương tuy nhiên rất trang bức, nhưng cũng biết chính mình chú tạo chi thuật chỉ có thể tạo ra nhất nhị phẩm bán tiên cấp chí bảo. Tùy tiện tái tạo chuẩn tiên cấp hỗn nguyên càn khôn kiếm tuyệt đối là đang lãng phí, kiếm không dễ hỗn nguyên thạch. Ngươi không được. Âu Dương Tuệ cười nói, ta có thể nha. Ngươi có thể. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Âu Dương Tuệ liền nói, nếu như là ta một người, khẳng định không được. Nhưng ngươi ta cùng một chỗ liên thủ, cũng không có vấn đề. Nàng này chú tạo chi thuật, mặc dù không cách nào cùng Âu Dương Tử đánh đồng, nhưng trên lý luận tri thức vô cùng phong phú. Chỉ là bất đắc dĩ tại linh hồn lực lại yếu, cho nên khó có thể càng tiến một bước, chú tạo ra chuẩn tiên ký chí bảo. Vân Phi Dương lý luận tri thức không được, nhưng là hắn linh hồn lực lại cực mạnh. Hai người bổ sung, tái tạo 7 khối mảnh vỡ vẫn là có thể thực hiện. Ta suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái gì à? Như thế một khối lớn hỗn nguyên thạch, đầy đủ tái tạo mấy chục lần. Sợ rằng chúng ta thất bại cũng không quan trọng. Âu Dương Tuệ nói. Nàng biết mình cả đời này sợ khó đạt tới ra cao độ, Nhưng là, nếu như có thể tái tạo bị hao tổn chuẩn tiên cấp chí bảo, cũng coi như không giả đời này. Ta là cảm thấy Âu Dương cô nương nói không tệ, Phi Dương các ngươi có thể thử một lần. Liễu Nhu đồng ý nói, được. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, thử một chút. Phi Dương giới một mảnh đủ rất rộng rãi khu vực. Vân Phi Dương chăm chú chế tạo một đài hoàn toàn mới chú tạo đài, để cạnh nhau tại trung ương. Âu Dương tuổi thì là người mặc có chút chính quy chú tạo bào, thủ tại chú tạo trước đài. Tái tạo 7 khối hỗn nguyên càn khôn kiếm đối nàng mà nói tuyệt đối là trong cuộc đời lớn nhất đại khảo nghiệm. Hô, Âu Dương tuổi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nỉ non nói, ra ra, mời bảo hộ ta. Đứng ở bên cạnh đã làm tốt chuẩn bị Vân Phi Dương cũng là một mặt nghiêm nghị, nội tâm có chút tâm thần bất định. Nếu như 7 khối mảnh vỡ có thể tái tạo, tuy không phải hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhưng ít ra hướng về phía trước càng tiến một bước. Âu Dương tuổi nói, bắt đầu đi. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, bị cắt mở một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bay vào lò luyện bên trong. Nóng rực địa hỏa nhất thời bao phủ mà đến. Hô hô, hỏa diễm tại lò luyện bên trong bốc lên. Màu đỏ ánh sáng chiếu rọi tại Vân Phi Dương cùng Âu Dương tuổi trên mặt. Lại thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, làm cực hy hữu hỗn nguyên thạch, cắt chém dễ dàng, nhưng muốn lấy hỏa diễm đem đốt cháy đỏ bừng lại là phi thường khó khăn. Vân Phi Dương thủy chung phóng thích địa hỏa trọn vẹn đốt một tháng mới có một chút xíu biến hóa. Dung luyện trước đó, Âu Dương tuổi cũng đã nói, tái tạo 7 khối hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ sẽ dị thường gian nan. Cho nên, Vân Phi Dương từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, cho đến 10 năm sau, thủy chung bị địa hỏa bao phủ một khối nhỏ hỗn nguyên thạch, đang thiêu đốt phía dưới đầu tiên là đỏ bừng, cũng cuối cùng hóa thành dung dịch. Siêu thần yêu nhiệt 146-1449. Chương 1447 tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm chú tạo trang bị, là đem khoáng thạch đốt cháy đỏ bừng, kinh thiên truy bách luyện, làm hình thành vũ khí phôi thai. Tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm khác biệt, nhất định phải đem hỗn nguyên thạch triệt để hóa tan, đồng tiến được không có khe hở dính liền. Nhìn như rất dễ dàng, nhưng cực khảo nghiệm chú tạo sư khống chế lực cùng linh hồn lực. Hóa tan trình độ không được, cư nhiên hàm nhận cũng sẽ có tì vết. Linh hồn lực không có thể làm cho dung dịch cùng mảnh vỡ hoàn mỹ phù hợp, đồng dạng cũng là tàn thứ phẩm. Cho nên, làm một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bị dung luyện thành chất lỏng về sau, Vân Phi Dương cùng Âu Dương tuổi rất cảm thấy áp lực. Có thể chứ, chờ một chút, nhiệt độ còn chưa đủ. Vân Phi Dương tiếp tục phóng thích địa hỏa. Lần này tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm, hắn phụ trách hóa tan hỗn nguyên thạch, cùng dính liền lúc, chất lỏng cùng mảnh vỡ cuối cùng dung hợp. Âu Dương tuổi chủ yếu nhiệm vụ là lấy chính mình phong phú lý luận tri thức, đẩy ra đoạn chất lỏng nhiệt độ, cùng mảnh vỡ bản thân hình thành hoàn mỹ phù hợp. Hô, địa hỏa tiếp tục đốt cháy, hóa thành chất lỏng hỗn nguyên thạch tựa như dung nham bắt đầu lăn lộn sôi trào. Có thể vài ngày sau, Âu Dương tuổi nói, bắt đầu tái tạo hưu. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem cái kia nóng hổi chất lỏng lấy ra, cũng lôi kéo đến chú tạo trước đài. Trên đài có kiếm hình lỗ khảm, 2 khối mảnh vỡ xếp đặt bên trong, lấp lóe hào quang nhỏ yếu, phảng phất kích động tại vỡ vụn vạn năm thân thể, cuối cùng cũng có tái tạo khả năng. Đúc kim loại, Âu Dương tuổi ngưng trọng nói. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó phải nhờ vào Vân Phi Dương tại đúc kim loại về sau, lấy linh hồn lực đến dẫn sắt 2 khối mảnh vỡ cùng chất lỏng tiến hành phù hợp. Nếu như thành công, 2 khối mảnh vỡ đem triệt để dung hợp. Nếu như thất bại, vậy thì nhất định phải lần nữa đánh nát, tiến hành lần thứ 2 tái tạo. Soạt, tâm niệm khống chế hạ, sôi trào chất lỏng, tia nước nhỏ mà xuống, cuối cùng dung nhập 2 khối mảnh vỡ khe hở ở giữa. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương không dám có chút thư giãn. Cường đại linh hồn lực trong nháy mắt tràn ngập mà đi, bao phủ chất lỏng cùng mảnh vỡ. Nhưng mà linh hồn mới vừa cùng nóng rực hỗn nguyên thạch chất lỏng tiếp xúc, Vân Phi Dương nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cấp bậc cao hiếm thấy khoáng thạch, một khi bị dung luyện đến cực hạn, là có thể thiêu đốt linh hồn ngàn vạn, muốn đứng vững a. Âu Dương Tuệ nói thầm, hiện tại là tái tạo thời khắc mấu chốt, nếu như có chút thư giãn, 10 năm qua nỗ lực đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Phi Dương tự nhiên biết, cho nên dù là linh hồn tiếp nhận nóng rực đốt cháy, vẫn đè nén hàm răng hướng về phía trước thẳng tiến. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương linh hồn lực tại trùng điệp quấy nhiễu hạ, rốt cuộc rót vào hai khối mảnh vỡ bên trong, bắt đầu dẫn dắt chúng nó xung hợp lẫn nhau. Quá trình này dài đằng đẵng, trọn vẹn 3 ngày thời gian, Vân Phi Dương mới khiến cho 3 cái triệt để thành lập được độ phù hợp. Chất lỏng cũng dần dần ngưng kết, cùng hai khối mảnh vỡ hóa làm một thể. Thành công, Âu Dương Tuệ hưng phấn nói. Phù phù. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, dữ tợn sắc mặt cũng giãn ra, cũng cuối cùng nằm trên mặt đất, suy yếu cười rộ lên. Ngắn ngủi 3 ngày phù hợp, phảng phất vượt qua 30 năm. Bị chất lỏng thiêu đốt linh hồn cảm giác càng là như là đưa thân vào trong địa ngục. Nhưng là hai khối mảnh vỡ hoàn mỹ dung hợp, hết thảy thống khổ nỗ lực đều là đáng giá. Nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục tái tạo khối thứ 3, Âu Dương Tuệ nói. U V G W W M. Vân Phi Dương nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không căn bản là không có cách gắn bó lần thứ 2 tái tạo. 1 tháng sau, Vân Phi Dương tinh thần trạng thái triệt để khôi phục, lần nữa cùng Âu Dương Tuệ đi vào chú tạo trước đài. Có lần thứ nhất chú tạo thành công kinh nghiệm, hai người lần nữa phối hợp càng là ăn ý 10 phần. Như là trước một lần, đi qua 10 năm đốt cháy, khối thứ 2 hỗn nguyên thạch hóa thành chất lỏng, lần nữa cùng mảnh vỡ tiến hành dính liền. Phù phù. 3 ngày sau, Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi, suy yếu không thôi, nhưng khóe miệng vẫn treo mỉm cười. Bởi vì đi qua nỗ lực về sau, khối thứ 3 mảnh vỡ thành công không có khe hở dính liền lại nghỉ ngơi 1 tháng. Vân Phi Dương tiếp tục bắt đầu tái tạo khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6, thậm chí khối thứ 7 mảnh vỡ. Thời gian vội vàng trôi qua. 40 năm sau, khối thứ 7 mảnh vỡ tại Vân Phi Dương thuần thục khống chế hạ, thành công cùng thân kiếm hóa làm một thể, mà hắn cũng lần nữa ngã trên mặt đất. Không giống với toi 5 lần, lần này Vân Phi Dương trên mặt rào rạt nụ cười vô cùng rực rỡ, phảng phất một cái vui vẻ hài tử. Âu Dương Tuệ cũng là hưng phấn không thôi. Tổng cộng hao phí hơn 60 năm, 7 khối mảnh vỡ triệt để bị không có khe hở dính liền cùng một chỗ, mà lại tại siêu cường linh hồn lực hạ đều là hoàn mỹ phù hợp. Cái này đáng giá vui vẻ. Đinh đinh đinh, chú tạo giữa đài, Vân Phi Dương lõa lộ nửa người trên, chính đang không ngừng đập hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tuy nhiên 7 khối mảnh vỡ đã hoàn mỹ dung hợp, dài ước chừng tam xích, bề rộng chừng 3 tấc, đã thuộc về bình thường kiếm khí quy cách. Nhưng là không có chuôi kiếm, cho nên Vân Phi Dương lại lấy ra một khối nhỏ hỗn nguyên thạch, đi qua đốt cháy sau tới dung hợp, cấu thành chuôi kiếm. Cái này phi thường ngưu bức, bởi vì năm đó hỗn nguyên thạch quá ít, chú tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm người chỉ có thể từ bỏ chuôi kiếm vị trí, lấy bất hủ chi mộc thay thế. Bây giờ Vân Phi Dương không chỉ có tái tạo 7 khối mảnh vỡ, lại cố ý dùng hỗn nguyên thạch làm nguyên liệu thêm chuôi kiếm, có thể nói như hổ thêm cánh. Tê chuôi kiếm như nước kịch liệt sôi trào. Vân Phi Dương rút kiếm mà ra, lấy ra chuẩn bị kỹ càng vải vóc, đem kiếm chuôi bao khỏa, tiếp theo giơ lên cao cao. Ông tại Thái Dương chiếu xuống, 7 khối mảnh vỡ hình thành hỗn nguyên càn khôn kiếm, lấp lóe hào quang màu trắng bạc, Một cỗ cường thế khí tức gào thét mà ra. Chuôi kiếm này tuy nhiên còn không có cuối cùng hình thành, tuy nhiên thân kiếm đỉnh đầu không có mũi kiếm, nhưng hai bên sắc bén kiếm nhận nhưng cũng vô cùng sắc bén. Âu Dương tuổi tán thán nói, có thể chú tạo ra kiếm này người, đối với chú tạo chi thuật lĩnh ngộ, chỉ sợ đã là đăng phong tạo cực. Đây vẫn chỉ là tạo thành bảy khối mảnh vỡ, thì bộc lộ ra một cỗ để người nhìn mà phát khiếp khí tức. Rất khó tưởng tượng, nếu có một ngày, chín khối mảnh vỡ toàn bộ tạo thành, hình thành hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm, sẽ là hạng gì quang mang vạn trượng sơ kiếm. Vân Phi Dương linh hồn rót vào kiếm thể bên trong, nhất thời mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn tại nội bộ phát giác được một tia khí tức. Cố khí tức này rất yếu ớt, rất quen thuộc, rất thân thiết, liền phảng phất lâm vào vĩnh cửu trong ngủ mê. Vân Phi Dương biết cái kia nhất định là bất diệt kiếm linh. Nó còn chưa có chết, nó còn sống. Chỉ cần mình đem mặt khác hai khối mảnh vỡ tìm tới, tiến hành xong trình tái tạo, tiểu tiện tiện nhất định sẽ thức tình hào kiếm. Hào kiếm. Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn nói, làm một tên sống thật lâu kiếm linh có thể như thế tán thưởng, cũng chứng minh hỗn nguyên càn khôn kiếm chỗ bất phàm. Đáng tiếc là, kiếm hồn nói kiếm thể bên trong kiếm linh ở vào trạng thái ngủ say, làm uy lực giảm bớt đi nhiều. Vân Phi Dương nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh theo ta chinh chiến thiên hạ. Kiếm hồn liền nói, tiểu tử, có muốn hay không thử một chút chuôi kiếm này uy lực? Muốn Vân Phi Dương hoàn toàn không có cân nhắc. Hưu đột nhiên, kiếm hồn hóa thành một vòng lưu quang theo Long Viêm kiếm bên trong bay ra, dung nhập hỗn nguyên càn khôn kiếm trong kiếm. Nói, ta tới tạm thời xung làm kiếm này kiếm linh. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, lúc này tâm niệm nhất động, xuất hiện tại hảo hãn vũ trụ bên trong, cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân tản ra một cỗ cường thế khí tức. Một khắc này, hỗn nguyên càn khôn kiếm nơi tay, kiếm hồn vì gia trì, Vân Phi Dương cảm giác mình có thể một kiếm đem cái này hảo hãn vũ trụ chém vỡ. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, trong vũ trụ không gian vỡ vụn, một tên trường bào lão giả xuất hiện, âm u cười nói, Vân Phi Dương, ngươi để lão phu tìm quá khổ a. Hô, đang khi nói chuyện, khí tức khủng bố tràn ngập mà đến, chấn bốn phía không gian cực tốc vặn vẹo. Vân Phi Dương còn âm thầm giật mình nói, chuẩn tiên siêu thần yêu nhiệt 146-1450. Chương 1448 thử kiếm. Trảm chuẩn tiên đột nhiên xuất hiện trường bào nam tử, tướng mạo già nua, quanh thân tản ra một cỗ không giống với bán tiên đại viên mãn khí tức. Loại khí tức này cùng đế quân thiên tử vi thần cực tương tự, cho nên Vân Phi Dương nhất thời kết luận, người này hẳn là chuẩn tiên cấp cường giả. Một tên chuẩn tiên cấp cường giả tìm tới chính mình, trong ngôn ngữ thấu phát sát cơ, khẳng định đến từ chân vũ thần vực. Như Vân Phi Dương suy nghĩ, tên lão giả này xuất từ chân vũ thần vực Bắc Môn gia, tên là Bắc Môn Lê. Lần này hạ giới, phụng trưởng lão chi mệnh, đến đây diệt trừ Vân Phi Dương. Chuẩn tiên cấp cường giả có thể hạ giới, cũng là bởi vì đế quân thiên cùng tử vi thần duyên cớ. Dù sao hai người đã kinh động mố phương tiên đế. Đã hạ giới có võ giả không tuân quy củ, khẳng định phải phái người chấp pháp đến trừng trị. Bắc Môn Lê chính là người chấp pháp một trong. Bất quá, tiến vào giới bên trong về sau, hắn cũng không có trước tiên đi tìm đế quân thiên, mà chính là đầu tiên muốn diệt trừ rơi Vân Phi Dương. Làm một tên chuẩn tiên cấp cường giả, Bắc Môn Lê muốn tìm đến Vân Phi Dương rất dễ dàng. Phiền phức là Vân Phi Dương lần thứ hai rời đi vực ngoại chiến trường, một đường đi trú giới cùng không người giới, Bắc Môn Lê truy sát mà đến, cuối cùng tại hảo hãn vũ trụ bên trong đem hắn tìm tới. Không hiểu là người này khí tức chợt có chợt đoạn, cũng không biết làm sao làm được. Sở dĩ chợt có chợt đoạn là bởi vì Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương giới. Bắc Môn Lê lạnh lùng nói, ngươi đã biết lão phu cảnh giới, là lựa chọn tự tuyệt đâu. Nhưng lão phu đồng thủ vị này chuẩn tiên cấp cường giả, nghe nói qua Vân Phi Dương đủ loại biểu hiện, nhưng hoàn toàn không để vào mắt. Dù sao chỉ là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, có thể tùy ý trà đạp. Tự tuyệt Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói, ta cũng không có đam mê này. Hắn biết mình cùng chuẩn tiên chinh lệ quá lớn, vẹn vẹn ngoại phóng khí tức khủng bố đều bị ép không thở nổi. Nhưng cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, huyết dịch nhưng cũng sôi trào lên. Tiểu tử, kiếm hồn nói, cái này chuẩn tiên cấp cường giả vừa tốt có thể đem ra thử kiếm. Chính có ý đó. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, gặp ánh mắt của hắn lấp lóe chiến ý, Bắc Môn Lê cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Hô đang khi nói chuyện, vung tay lên, cuồn cuộn lực lượng tràn ngập tại trong vũ trụ. Bành bành mấy cái quang bên trong nổi không gian, nhất thời vỡ vụn không chịu nổi. Đây chính là chuẩn tiên sao? Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vô tận không gian vũ trụ vỡ vụn, đây quả thực mạnh không tưởng nổi. Vân Phi Dương, Bắc Môn Lê thu hồi khí tức, cười lạnh nói, hiểu rõ ngươi cùng lão phu ở giữa chênh lệch a, hiểu rõ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tuy nhiên thực lực không bằng đối phương, nhưng cỗ này khí ngạo nghễ vẫn tồn tại ở trong lồng ngực. Đã hiểu rõ, Bắc Môn Lê thản nhiên nói, tự tuyệt mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hồ Vân Phi Dương thở ra một hơi, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, cười nói, thật có lỗi, ta đã nói qua không có tự tuyệt đam mê này. Hừ, Bắc Môn Lê cười lạnh nói, vậy lão phu chỉ có thể tự mình tiến ngươi lên đường. Hồ đang khi nói chuyện, cuồn cuộn như tinh không lực lượng lần nữa xuất hiện, hóa thành một cái tay đại thủ ngang nhiên trấn áp xuống. Lực lượng cỡ này làm thật là khủng bố đến cực hạn, bị khóa định Vân Phi Dương nhất thời gánh vác vô tận áp lực. Nếu như không có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nếu như không có kiếm hồn tại, hắn khẳng định chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn là bị một chiêu mưu sát chuẩn tiên. Ta Vân Phi Dương nhất định sẽ đạt tới tiểu tử. Kiếm hồn truyền đến thanh âm, xuất kiếm đi. Hắn cấp thiết muốn biết từ chính mình ra trì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đến cùng có thể phát huy đến cái gì cường độ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng, cũng nhắm hai mắt. Bắc Môn Lê thấy thế, cười lạnh nói, đây là tính toán từ bỏ sao? Vừa dứt lời, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khí lãng, thấu phát sắc bén chi thế, thật mạnh kiếm ý. Bắc Môn Lê âm thầm giật mình, một tên bán tiên đại viên mãn bên trong thân thể xuất hiện mãnh liệt như thế kiếm ý, thực đang nhường hắn bất ngờ. Đồng thời cũng hiểu rõ trưởng lão vì sao muốn phái chính mình hạ giới đến mạt sát kẻ này. Bắc Môn Lê cười lạnh nói, kiếm ý tuy mạnh, nhưng ở trước mặt lão phu trung quy không chịu nổi một kích. Thật sao? Vân Phi Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm rất nhỏ rung động, một cuồn cuộn tinh thuần kiếm ý nổi lên. Vô hai cỗ kiếm ý trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành thực chất hóa cử kiếm. Bén nhọn hơn khí thế tràn ngập ra. Thủ tại cử dưới thân kiếm Vân Phi Dương phảng phất hóa thân thành kiếm, lại phảng phất kiếm vốn là hắn. Nhân kiếm ngang tay, Bắc Môn Lê sắc mặt biến hóa, nói, không đúng, là người linh kiếm thể. Người linh kiếm thể kiếm đạo cảnh giới cùng loại nhân kiếm hợp nhất, nhưng so với cao cấp hơn, ý là chỉ người cùng trong kiếm kiếm linh hóa làm một thể, tại chân vũ thần vực có thể làm được điểm này, không khỏi là kinh diễm tuyệt luôn kiếm tu. Bắc Môn Lê nói thầm, không nghĩ tới một cái hạ giới võ giả lại cùng kiếm linh dung hợp đến trình độ như vậy. Lại hoặc là ánh mắt của hắn khóa chặt ở đâu nhìn như đứt gãy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trên, nói, kiếm này kiếm thể bên trong tồn tại cường đại kiếm linh hô. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, lộng hành quấy rối kiếm khí thổi loạn hắn tóc đen. Lão gia hỏa, tiếp ta một kiếm. Hô ngưng tụ mà thành cử kiếm, nhất thời chém xuống tới. Trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ phảng phất tại cường thế kiếm khí hạ trở nên đứng im bất động. Khô sắc bén bên trong mang theo táo bạo cử kiếm. Như núi non ngược lại sụp đổ xuống. Bốn phía không gian tức thì bị chém ra sâu xa khe. Nhìn từ đằng xa tất nhiên là thật có chém vỡ vũ trụ cảm giác. Một kiếm này rất mạnh. Giới bên trong bất luận cái gì một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Tại trước mặt đều sẽ có vẻ phá lệ nhỏ bé. Đều sẽ bị tại chỗ chém chết hư vô nhưng mà. Cũng không phải là bắt nguồn từ Vân Phi Dương tự thân. Mà chính là bắt nguồn từ kiếm hồn tuyệt đối gia trì. Có một chút không cách nào phủ nhận. Cũng không hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể gánh chịu khủng bố như thế lực lượng. Oanh đột nhiên. Đinh tai nhức ấp tiếng vang. Tại trong vũ trụ dập dờn. Cũng cấp tốc lan tràn. Đến mức xa xôi chú giới. Cũng có thể rõ ràng nghe được đó là cái gì chú giới bên trong truyền đến thanh âm hoảng sợ. Bọn họ tuy nhiên thân thể tại vị diện bên trong. Lại có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời xa xôi chỗ. Giống như hiện lên một đạo kiếm quang. Chính đang quan sát màn sáng chú giới giới chủ đằng một chút đứng lên thần sắc hãi nhiên nhìn về phía vô tận tinh không. Tuy nhiên thanh âm cùng kiếm khí truyền lại đến chú giới. Đã vô cùng yếu kém. Nhưng hắn cũng có thể phán đoán ra. Đây tuyệt đối là có người tại giao thủ. Loại cấp bậc kia. Tuyệt đối siêu việt bán tiên đại viên mãn. Đã đạt tới chuẩn tiên tầng thứ là ai chú giới giới chủ khiếp sợ không thôi. Cũng tại thời gian nhanh nhất, hướng về thanh âm cùng kiếm khí truyền đến phương vị bay đi. Xung quanh giới giới chủ cũng bị khí thế cường đại quấy nhiễu, nhao nhao hướng giao chiến khu vực cực tốc đi tới. Vân Phi Dương cùng Bắc Môn Lê giao thủ sinh ra động tĩnh. Trực tiếp đem 1000 quang phòng trong các giới giới chủ đều cho kinh động. Rất nhanh. Các giới giới chủ đi vào giao chiến khu vực, nhưng cũng chừng to mắt. Bởi vì trong vũ trụ. Một đầu sâu xa kiếm ngân lan tràn. Mắt thường nhìn lại thế mà không có cuối đường mà tại kiếm ngân hạ. Một người thanh niên ngạo mà đứng. Trong tay nắm một thanh lấp lóe mặt trời chói lóa ánh sáng kiếm. Chính đối diện đứng đấy một tên trường bào lão giả. Hắn thân thể cứng ngắc, ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Rất nhiều giới chủ theo Bắc Môn Lê xuyên qua. Cùng quanh thân ngưng tụ khí tức bên trong. Trong nháy mắt phán đoán người này khẳng định là chuẩn tiên. Khẳng định không phải giới bên trong cường giả ba. Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Rất nhiều giới chủ chính là tận mắt nhìn thấy. Tên kia chuẩn tiên cấp cường giả. Trên mặt hiện ra nhỏ bé đường cong. Chợt thân thể vỡ ra. Máu tươi như mưa phun ra siêu thần yêu nhiệt 146-14-51. Chương 1449 Bắc Môn Lê không gian giới chỉ đến từ chân vũ thần vực Bắc Môn Lê. Bị Vân Phi Dương một kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra. Phiêu đáng tại vỡ vụn trong không gian. Cái này chuẩn tiên cấp cường giả. Tại lâm thời trước. Vẫn khó có thể tưởng tượng. Chính mình sẽ như vậy chết. Chết tại một tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn võ giả trong tay. Bắc Môn Lê vẫn bị trách móc ngoài ý muốn. Cũng không phải trùng hợp cùng khinh địch. Mà chính là Vân Phi Dương một kiếm. Thực tại quá cường thế. Có thể đón lấy một kiếm này chỉ có chuẩn tiên trung kỳ thậm chí trở lên cường giả. Nói thật. Vân Phi Dương chính mình cũng hù đến. Vạn vạn không nghĩ đến. Cùng kiếm hồn hóa làm một thể. Hội bộc phát ra thực lực khủng bố như thế. Kiếm này nếu như hoàn chỉnh, uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Kiếm hồn nói. Vân Phi Dương trong lòng đắng chát không thôi. Nguyên lai hỗn nguyên càn khôn kiếm cường thế như vậy. Mà năm đó chính mình. Tới ở chung ngàn năm. Phát huy uy lực. Chỉ sợ không đủ 1%. Tiểu tử. Kiếm hồn nói. Kiếm phát huy. Quyết định bởi tại kiếm linh cùng kiếm giả phối hợp. Nếu như đổi lại kiếm linh khác, chưa hẳn có thể phát huy đến cường độ như thế. Tuy nhiên có khen chính mình hiểm nghi. Nhưng nói rất đúng. Năm đó Vân Phi Dương không phát huy ra hỗn nguyên càn khôn kiếm uy lực chân chính. Cùng bản thân hắn có quan hệ. Cũng cùng bất diệt kiếm linh có quan hệ. Nếu như thực lực bọn hắn mạnh hơn, ăn ý độ cao hơn, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm uy lực khẳng định cũng sẽ vô hạn đề bạc. Chờ tiểu tiện tiện sau khi tỉnh dậy tất nhiên phải thật tốt để nó tu hành. Vân Phi Dương nói thầm. Bây giờ hắn thực lực xưa đâu bằng nay, khống chế Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất Diệt Kiếm Linh nếu như còn dừng lại tại năm đó trạng thái, đồng dạng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Hạo Hãn Vũ Trụ phảng phất bị một thanh kiếm vỡ ra, có thể nói rung động. Nhưng mà, một tên chuẩn tiên tại chỗ vỡ ra hai nửa, hiển nhiên càng thêm cực kỳ chấn động. Chư giới giới chủ từng cái trợn tròn con mắt, ánh mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Nói đùa cái gì? Chuẩn tiên cấp cường giả, lại thì như vậy bị chạm. Bọn họ lại không chút nào hoài nghi. Nếu như chuyện này tại vạn giới truyền ra, định sẽ khiến động đất cấp oanh động người nào làm soát mọi người cùng nhau quay đầu. Khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bị xé nứt trong không gian chỉ có hắn một người cũng nắm lấy một thanh lấp lóe ánh sáng kiếm. Không hề nghi ngờ chuẩn tiên là Vân Phi Dương giết ta thiên. Chú giới giới chủ hoảng sợ không thôi. Đồng thời may mắn tại chú Tạo Sơn Trang vấn đề bên trên, lựa chọn tuyệt đối trầm mặc. Không phải vậy, trêu chọc kẻ này, khác nói mình, dù là toàn bộ chú giới đều sẽ có diệt vong tai ương. Giới khác giới chủ, thì là trong lòng kinh hãi. Lúc trước tại vực ngoại chiến trường kẻ này biểu hiện thực lực, giống như mới vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Là sao đột nhiên? Có thể đem một tên chuẩn tiên giết chết đột nhiên. Bọn họ đem ánh mắt khóa chặt ở đâu chui nhìn như tàn khuyết kiếm gãy bên trên. Không phải là bởi vì kiếm này duyên cớ mọi người khẳng định ý nghĩ này. Bởi vì khoảng cách đã đầy đủ xa. Nhưng cũng có thể cảm nhận được chui kiếm này thấu phát sắc bén. Chẳng lẽ đây là một thanh cao cấp chuẩn tiên khí mọi người nhất thời hãi hùng khiếp vía. Làm nhất giới chi chủ. Chuẩn tiên cấp chí bảo. Bọn họ ngẫu nhiên có cơ hội nhìn thấy. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là giai đoạn khởi đầu. Vân Phi Dương cầm bội kiếm có thể chém giết một tên chuẩn tiên cường giả tuyệt không phải sơ kỳ nhưng mà. Bọn họ đoán sai. Lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện đang khôi phục trình độ, nhiều lắm là xem như thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Sở dĩ có thể chém giết Bắc Môn Lê là bởi vì cùng Vân Phi Dương Long Viêm kiếm kiếm linh hóa làm một thể. Hưu đột nhiên. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trong một đạo lưu quang bay ra. Kiếm hồn trở về Long Viêm kiếm. Cũng truyền đến thanh âm nói. Tiểu tử. Lần này bởi vì thử kiếm mới ra tay. Lần sau gặp được cường địch. Ta không sẽ giúp ngươi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Lấy hắn tính cách cũng không hy vọng một mực mượn nhờ ngoại lực. Chuẩn tiên. Ta Vân Phi Dương sẽ đạt tới. Dạng này địch nhân cũng sẽ theo dựa vào chính mình lực lượng đến tự mình giải quyết hết. Soát Vân Phi Dương dung nhập Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong tiêu sái mà đi. Cùng lúc đó Bắc Môn Lê không gian giới chỉ cũng được thu vào Phi Dương giới. Làm đến từ chân vũ thần vực chuẩn tiên, Vân Phi Dương rất chờ mong trong giới chỉ cất giấu vật gì tốt. Không bao lâu, chư giới giới chủ cũng rời đi. Bất quá cũng một lần nữa đối Vân Phi Dương có hoàn toàn mới nhận biết. Mọi người sau khi rời đi, bị một kiếm chém vỡ vũ trụ dần dần khâu lại. Bắc Môn Lê thi thể còn bị nuốt vào bên trong, trải qua hóa thành hư vô. Ba hào hoa trong đại điện, từ dây nhỏ treo ngọc giản thình thịch vỡ vụn. Chính tại cửa ra vào ngủ ngáy hạ nhân bị bừng tỉnh, xoa xoa con mắt, bước vào đại điện ngửa đầu nhìn lại. Nhất thời cả người đều mộng. Không không tốt, tam tam hộ pháp ngọc giản nát thanh âm hoảng sợ tại Bắc Môn gia truyền lại. Xoát xoát mấy tên Bắc Môn gia trưởng lão xuất hiện tại ngọc giản trong đường. Khi bọn hắn nhìn thấy thuộc về Bắc Môn Lê linh hồn ngọc giản vỡ vụn, sắc mặt từng cách trở nên ngưng trọng lên. Người nào giết có phải hay không là thần ẩm giới giết, rất có thể Bắc Môn gia trưởng lão lúc này suy đoán là đế quân thiên. Dù sao có thể giết Bắc Môn Lê cũng chỉ có chuẩn tiên cấp cường giả. Đáng giận, một tên trưởng lão mắt mi trừng trừng cả giận nói, phải bẩm báo tiên đế, vì tam hộ pháp đòi công đạo. Chuẩn tiên cấp tộc nhân vẫn lạc, đối Bắc Môn gia tới nói cũng là tổn thất rất lớn. Đứng ở bên cạnh Bắc Môn Xanh Thủy Trung trầm mặt không nói. Trực giác nói với chính mình Bắc Môn Lê vẫn lạc, cũng không phải đế quân thiên làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bắc Môn Lê lần này hạ giới, mặc dù lấy người chấp pháp thân phận, nhưng chân chính nhiệm vụ thì là đi giết Vân Phi Dương. Mà hắn không có khả năng theo đội đi tìm đế quân thiên. Khẳng định đi trước tìm Vân Phi Dương. Bây giờ đột nhiên vẫn lạc. Cũng tất nhiên cùng tiểu tử kia thoát không can hệ. Bắc Môn Xanh cũng sẽ không nghĩ tới. Bắc Môn Lê tử vong. Không chỉ có cùng Vân Phi Dương trốn không quan hệ. Vẫn là bị hắn tự tay một kiếm chém giết. Phi Dương giới. Vân Phi Dương cũng không biết. Chính mình giết Bắc Môn Lê về sau. Chân Vũ Thần vượt Bắc Môn ra nhất thời vỡ tổ. Gia chủ càng là đi tìm tiên đế. Giờ phút này hắn xếp bằng ở thần ma sơn bên trên tâm niệm nhất động tan nhập trong không gian giới chỉ. Một tên chuẩn tiên cấp cất giữ. Tất nhiên là thật có thể dùng phong phú để hình dung. Không chỉ có các loại lưa thưa có thiên tài địa bảo. Còn có số lượng phong phú vũ khí. Những vũ khí này. Đều không ngoại lệ. Đều là Bắc Môn gia độc hữu. Chỉ là. Phẩm giai đều tại bát cửu phẩm bán tiên cấp. Vân Phi Dương nói. Tuy nhiên không có cái gì đáng giá tu luyện. Nhưng cũng có thể để cho ta càng toàn diện đi cởi Bắc Môn ra. Diệt thần giới chủ hung là Bắc Môn gia trưởng lão. Có thể nói là sinh tử đại thù. Vân Phi Dương sớm muộn có một ngày muốn cùng hắn làm đoạn. Bây giờ có thể tốt hơn giải gia tộc này cùng bọn hắn tu luyện vũ khí. Lộ ra rất là trọng yếu. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương theo trong giới chỉ tìm tới một bản có chút cổ lão bí tịch bản chép tay. Trên đó viết tứ môn kinh ba chữ to. Cổ xưa như vậy bí tịch đẳng cấp phải rất cao. Vân Phi Dương lúc này lật xem. Mà trong bí tịch cũng không có giới thiệu tứ môn kinh cấp bậc. Nhưng mà để hắn hiểu được càng nhiều tin tức. Siêu thần yêu nghiệt 146-1452. Chương 1450 bước vào thời đỉnh cao tại chân vũ thần vực. Cảnh giới đạt tới tiên vương cường giả có thể có chính mình thành trì. Loại này thành trì được xưng là vương thành. Làm càng cao cấp bậc tiên đế, không chỉ có nắm giữ thành trì còn có thuộc về mình lãnh địa. Tiên đế ở lại thành trì được xưng là đế thành. Chân vũ thần vực bên trong vương thành không ít, nhưng đế thành vẹn vẹn chỉ có 9 tòa. Bởi vì, chỉ có trèo lên đỉnh tiên đế chi vị cường giả, mới thật sự là trên ý nghĩa tiên đế, mới xứng có lãnh địa cùng thành trì. Bắc Môn gia tổ tiên từng là một phương tiên đế thư đồng cư tại đế thành chi Bắc, ban cho họ Bắc Môn. Đồng dạng được ban cho họ còn có mặt khác ba tên thư đồng. Bọn họ ở tại đế thành mặt khác ba cái phương vị. Ban cho họ vì cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam. Tại chân vũ thần vực bị tiên đế ban cho họ tuyệt đối là một kiện chí cao vô thượng vinh diệu. Tứ Môn gia tộc không chỉ có được ban cho họ. Còn bị ban cho một bản từ tiên đế tự mình sáng tạo vũ khí. Đó chính là tứ môn kinh. Chập chập. Vân Phi Dương nói tiên đế sáng tạo vũ khí cần phải rất cường hãn. Tứ môn kinh xác thực rất cường hãn. Nhưng cũng tiếc là bị tiên đế chia làm tứ đoạn khẩu quyết. Phân biệt truyền cho tứ môn gia tộc tổ tiên. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng nói nếu như là hoàn chỉnh cũng là có tu luyện giá trị. Tàn khuyết tứ môn kinh để hắn không có bất cứ hứng thú gì. Bất quá, nếu là tiên đế sáng tạo cũng ban cho vũ khí, nhất định phải thật tốt lĩnh hội một phen. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đem bản chép tay khép lại, nội tâm bị rung động thật sâu. Tứ môn kinh khẩu quyết cũng không nhiều. Nhưng mỗi một câu đều ẩn chứa chí cao đạo ý. Thì liền phương thức vận chuyển cũng có khác với tâm hắn pháp. Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Cửu tôn nhiên thiên trưởng là tiên đế sáng tạo. Nhưng cùng tứ môn kinh so ra quả thực yếu đến bảo a. Đây là phải. Sáng tạo cửu tôn nhiên thiên trưởng tiên đế. Lúc ấy cũng là tùy tính sáng tạo. Đồng thời còn thuộc về Phật môn vũ khí. Bàn về cấp bậc cùng uy lực. Khẳng định kém xa tứ môn kinh. Vân Phi Dương thu hồi chấn kinh tâm tình. Bắt đầu lĩnh hội khẩu quyết. Mấy tháng sau mới thăm dò tứ môn kinh, cũng lớn gây nên suy đoán ra. Ký này không phải dùng để đối địch, mà chính là dùng tại đối đạo cảm ngộ. Một khi đem lính ngộ cực hạn, chẳng khác nào đối đạo có càng cao tầng thứ lính ngộ. Cảnh giới đột phá khẳng định sẽ thoải mái hơn. Vân Phi Dương nỉ non nói, về điểm này, ngược lại cùng Thượng Càn Tiên Tông cùng loại, nhưng hiệu quả càng lộ vẻ lấy. Thượng Càn Tiên Tông cũng là tiên kỹ. Đặc điểm là lính ngộ một tầng, đột phá nhất phẩm. Nhưng chỉ giới hạn trong bán tiên cấp. Lính ngộ được tầng 10 về sau, cơ bản liền không có tác dụng. Tứ môn kinh thì là cấp độ sâu lính ngộ đạo ý, mang đến chỗ tốt, có thể nói là vĩnh cửu. Tứ môn gia tộc cũng là bằng vào tứ đoạn khẩu quyết, tại 5 tháng lắng đọng phía dưới dần dần quật khởi. 4 gia tộc tổ tiên càng là dựa vào kỹ này, nhất cử đột phá, thành tựu tiên nhân cảnh. Nếu như gom góp hoàn chỉnh tứ môn kinh khẩu quyết, tìm hiểu đạo cực hạn, mang đến chỗ tốt, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Giờ phút này hắn đem mặt khác 3 môn gia tộc nhớ ở trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định muốn đem bọn hắn khẩu quyết đoạt tới tay. Tứ môn kinh khẩu quyết tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng Vân Phi Dương vẫn là nhận thật tu luyện, dùng thời gian mấy năm mới đem lính ngộ đại thành. Một ngày này, Vân Phi Dương xếp bằng ở thần ma sơn bên trên, khẩu quyết vận chuyển, cả người ở vào linh đài thư thái trong trạng thái. Linh hồn hắn bay ra, bao phủ tại Phi Dương giới bên trong, thậm chí dần dần thẩm thấu ra ngoài, dung nhập hảo hãn vũ trụ bên trong. Loại tình huống này Vân Phi Dương đã từng cũng có thể làm được, nhưng không giống ngày xưa. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi khối khu vực, mỗi phiến không gian, phảng phất đều ẩm chứa đạo ý. Đặt mình vào ở giữa thiên địa, linh hồn phiêu đãng tại vô tận trong vũ trụ. Vân Phi Dương cảm giác được chính mình nhỏ bé, cảm nhận được thiên địa mạnh mẽ. Hiện tại ta thật giống như trong vũ trụ hạt bụi, không có ý nghĩa. Nhưng là, dù là lại tiểu trần cát bụi, từ từ tích lũy lên, cũng có thể hình thành đại lục, hình thành một giới, thậm chí hình thành nhất vực. Vân Phi Dương tâm linh theo tư duy chuyển đổi, dần dần thăng hoa. Cùng lúc đó, quanh thân ngưng tụ nhàn nhạt ánh sáng, phảng phất phủ thêm một tầng thánh khiết áo ngoài. Đây không phải thuộc tính, mà chính là cấp độ càng sâu đạo ý. Hưu, đột nhiên thánh khiết ánh sáng quanh quẩn cùng một chỗ, hình thành dây thừng hình, tràn vào Vân Phi Dương lỗ mũi, hô hấp thổ nạp ở giữa, dần dần chảy xuôi tại toàn thân. Đạo ý nhập thể, hồn lìa khỏi xác trong vũ trụ. Vân Phi Dương cả người trở nên đột nhiên hiểu rõ, đối với bốn phía vạn vật lại có càng sâu lính ngộ. Hô, đột nhiên một cuồn cuộn cường thế khí tức theo Vân Phi Dương bên trong thân thể phun ra đến, cấp tốc bao phủ toàn bộ Phi Dương giới. Muốn bước vào thời đỉnh cao sao? Liễu Nhu từ trong phòng đi ra, nhìn lấy cái kia ngồi tại trên ngọn núi bóng lưng, trên mặt tràn đầy mê người mỉm cười. Bất quá, nụ cười rất nhanh ngưng kết, bởi vì cảm nhận được cái kia cường thế khí tức, vị này đối võ đạo không thế nào để bụng nữ nhân đột nhiên có một loại đặc thù cảm ngộ. Thân thể tại Phi Dương giới rất nhiều võ giả đồng dạng cũng có cảm giác này. Một khắc này, bọn họ giống như mở ra thông hướng một tầng khác tâm cửa sổ. Xoát xoát, rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm đi cảm thụ khuyết tán mà tới khí tức, như là như trẻ con điên cuồng hút. Lính hội tứ môn kinh về sau, Vân Phi Dương đối đạo lý giải đạt được thăng hoa, cũng phát động tấn cấp hiện ra. Khuyết tán khí tức còn ẩm chứa hắn đối đạo lý giải, cho nên thân thể tại Phi Dương giới võ giả tất nhiên là lấy được chỗ ít không nhỏ. Mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều kẹp tại cái nào đó cảnh giới võ giả tại khí tức cảm ngộ hạ đều có không nhỏ thu hoạch, cũng cuối cùng bước vào cao hơn võ đạo tầng thứ. Thu hoạch lớn nhất thuộc Lương Âm, Mục Oanh chờ nữ. Các nàng sớm đã đạt tới cửu phẩm bán tiên cấp, nhưng bởi vì đối nói lính ngộ không đủ, chậm chạp không thể tinh tiến. Bây giờ, tại tính tâm lính hội Vân Phi Dương phát ra đạo ý, không chỉ có hiểu ra, càng là nhất cử bước vào bán tiên đại viên mãn thì liền liễu nhu. Tại đạo ý khí tức cảm ngộ hạ, cảnh giới cũng có không nhỏ đề bạc. Cái này là một chuyện tốt, hơn nữa còn ý nghĩa trọng đại. Bởi vì Vân Phi Dương đạo ý khí tức tại mấy ngày ngắn ngủi tràn ngập tại toàn bộ Phi Dương giới. Chúng nó không giống với ngoại phóng thuộc tính hội trở về võ giả bản thể, mà chính là vĩnh viễn cùng thiên địa pháp tắc hóa làm một thể. Nói cách khác, dù là tại vực ngoại chiến trường La Mục bọn người, chỉ cần đi vào Phi Dương giới, đồng dạng có thể đi cảm ngộ Vân Phi Dương phóng thích đạo ý. Đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu võ đạo tư nguyên, cũng làm Phi Dương giới tầng thứ đạt được một lần không nhỏ thăng hoa. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương cuối cùng mở ra hai con ngươi, càng cường thế hơn khí tức gào thét mà ra, bao phủ giữa thiên địa. Từ giờ khắc này, hắn chính là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, khoảng cách thành tựu chuẩn tiên, phi thăng chân vũ thần vực, cũng chỉ kém một bước nhỏ. Bắc Môn gia, ta ứng nên làm sao hảo hảo cảm tạ các ngươi đâu, nếu như không có tứ môn kinh loại này tâm pháp, Vân Phi Dương muốn bước vào thời đỉnh cao, dựa vào đơn thuần cảm ngộ, chí ít cần mấy trăm hơn ngàn năm. Bây giờ, nhưng cũng vẹn vẹn thời gian mấy năm đã đột phá, có thể nói tiết kiệm không ít thời gian. Siêu thần yêu nhiệt 146-1453. Chương 1451 Thiên Long giới xuất kích tứ môn kinh không chỉ có trợ giúp Vân Phi Dương đột phá đến thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, đồng thời cũng làm cho Phi Dương giới nắm giữ đạo ý. Chân vũ thần vực Bắc Môn ra quả nhiên là tổng tài đồng tử. Vân Phi Dương bây giờ nghĩ lấy, nếu như Đông Tây Nam ba môn gia tộc cũng tới truy sát chính mình liền tốt. Dạng này, chính mình liền có thể sớm theo trong tay bọn họ lấy được hoàn chỉnh tứ môn kinh. Đột phá chuẩn tiên, tiến vào chân vũ thần vực, sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc rời đi ở giữa đủ dài, vẫn là mau chóng chế tạo chiến giáp trở về vực ngoại chiến trường mới được. Vân Phi Dương thu hồi không thực tế ý nghĩ, bắt đầu chuyên tâm chú tạo chiến giáp. Mà thời gian cũng không biết chưa phát giác trôi qua. Theo cảnh giới đề cao, địa hỏa cường độ tăng cường, lần nữa luyện chế nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp, vẹn vẹn nửa ngày liền có thể luyện chế ra 10 cái. Không thay đổi là luyện chế sau một ngày linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể tiếp tục điều dưỡng một ngày, hôm sau luyện chế. 100 năm sau, Vân Phi Dương cuối cùng đem 500.000 chiến giáp luyện chế mà ra. Quá điên cuồng. Nhìn lấy như vậy đất trống lớn chất đống mấy chục vạn chiến giáp, Âu Dương tuổi bị rung động thật sâu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thực tại không thể tin được. Có người vậy mà làm không biết mệt luyện chế một loại phẩm chất chiến giáp 100 năm. Cũng luyện chế 500.000 kiện hưu đột nhiên. Bày đặt trên mặt đất chiến giáp nhao nhao bay lên. Vân Phi Dương linh hồn lực phóng thích, bắt đầu tiến hành lần đầu linh hồn chạm trổ. Vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương rời đi đã gần đến 2 năm. Mà trong khoảng thời gian này, thần ẩm giới phương từng nhiều lần tạo áp lực, phái binh tiến công Phi Dương thành. Gia Cát Cẩm Thủy Trung đóng cửa không ra, lựa chọn phòng thủ. Dù sao đối phương thực lực cũng không yếu, lại có tinh nhuệ trang bị. Nếu như một mực chủ động đánh xuống, khẳng định sẽ bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Gia Cát Cẩm án binh bất động, trừ giới võ giả khó chịu. Bọn họ muốn nhìn hai quân đối chọi, nhìn loại kia nhiệt huyết phấn đấu hình ảnh. Không phải một phương tại trước thành khiêu chiến, một phương co đầu rút cổ không ra, sau cùng tan rã trong không vui. Càng để bọn hắn thất vọng là, cuồng sát thành bên ngoài, lấy Viêm Xương cầm đầu 30 vạn đại quân đóng quân lâu như vậy, đều kiến tạo ra phòng ngự pháo đài. Thiên Long giới vậy mà chưa từng ra khỏi thành khai chiến qua. Đây cũng quá sợ hãi đi. sợ hãi Gia Cát Cẩm không cho là như vậy. Nàng đoán ra, Thiên Long giới sở dĩ một mực án binh bất động, khẳng định tại tích cực chủ bị. Làm phát động công kích ngày đó, khẳng định như vỡ đê một dạng thanh thế to lớn. Thực gần 2 năm qua, Thiên Long giới phương diện một mực đang điều động quân đội vào ở cùng sát thành. Giới bên trong cũng tại đại quy mô sinh sản trang bị, làm vì mạnh nhất trong 4 giới. Thiên Long giới tư nguyên khẳng định phong phú, cho nên đi qua trong khoảng thời gian này chú tạo, mỗi cái quân đoàn liền đã vũ trang đầy đủ. Cái này không, cũng không lâu lắm, cấm đoán cuồng sát thành đại cửa bị đẩy ra, trang bị tinh lương Thiên Long giới đại quân xuất động, nhân số chừng 500.000. Thiên Long giới rốt cuộc xuất binh, trừ giới võ giả nhất thời phấn khởi. 50 vạn đại quân, dấm lên chấn thiên động địa thanh âm, trùng trùng điệp điệp mà đến, có thể nói khí thế như hồng. Thủ tại trong pháo đài Viêm Xương thì là khóe miệng co giật, bởi vì Thiên Long giới phương không chỉ có nhiều người, trọng hình khí giới công thành cũng nhiều, xoát xoát trong khoảnh khắc, vạn môn máy ném dựng lên đến, hình thành một đầu dây, nhao nhao hiệu chỉnh, toàn phương vị ong ong khóa chặt pháo đài. Nhiều như vậy chư giới võ giả trừng to mắt. Có người liền nói, cái này nếu như oanh tạc, cái kia thô sơ pháo đài khẳng định không chịu nổi một kích. Đâu chỉ không chịu nổi một kích, cái này muốn nổ ở bên trong tất nhiên tử thương vô số. Mọi người có thể nghĩ đến, thân kinh bách chiến Viêm Xương khẳng định cũng hiểu rõ, cho nên khi tức hạ lệnh rút lui. Thiên Long giới binh lính nhân số nhiều, trang bị tinh lương, còn phân phối nhiều như vậy công thành vũ khí, ngu ngốc mới có thể đi thủ. Xoát xoát 300.000 linh tộc đại quân lúc này rút lui. Mà khi bọn hắn vừa rời đi, liền nghe bành bành bành loạn hưởng, vạn phát pháo đạn cuốn tới, như là cá giết sang sông. Oanh oanh một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, thành lập hơn một năm quân sự pháo đài bị tạc vô ảnh vô tung, thì cả mặt đất đều lõm ra một cái hố to tới. Mẹ, Viêm Xương một bên rút về, một bên khó chịu nói, cái này Thiên Long giới chơi cũng quá đại đi. Phi thường lớn. Bởi vì một vòng này oanh tạc, hao phí tinh hạch quy ra linh thạch là một cái không dám tưởng tượng con số trên trời. Chập chập. Thiên Long giới lần này nghiêm túc, khó trách bọn hắn hồi sợ giúp ở trong thành cái này không bao lâu. Nguyên lai là tại vũ trang quân đội cùng điều động khí giới công thành. Chư giới võ giả nghị luận, đồng thời cũng phi thường tò mò. Nếu như cái này vạn môn máy ném, cái đang tung bay ngoài thành, một phen cuồng oanh loạn tạc, hội không trực tiếp diệt thành đâu. Ý nghĩ này rất nhanh liền thực hiện. Sau 2 canh giờ, Thiên Long giới 500.000 tinh nhuệ chi sư giết tới Phi Dương ngoài thành. 20.000 môn máy ném thuận thế dựng lên tới. So lúc trước lại nhiều 10.000 Thiên Long giới thật là đại thủ bút A. Phi Dương nội thành, Gia Cát Cầm đứng ở trên cổng thành, mắt thấy 20.000 máy ném, lúc này phân phó thuộc hạ dung nhập phòng ngự trận pháp bên trong. Ông trong khoảnh khắc, bao phủ đang tung bay nội thành trận pháp lấp lói tia sáng chói mắt, hiển nhiên so lúc trước càng kiên cố hơn. Vẹn vẹn dựa vào trận pháp có thể ngăn cản nhiều như vậy máy ném oanh tạc sao? Trước oanh tạc đến xem, Thiên Long giới phương diện chuẩn bị đạn pháo cường độ chỉ sợ có thể so với 3 năm phẩm bán tiên. Phi Dương thành sợ là muốn thủ không được. Chư giới võ giả nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường, đầu tiên là triệu hoán không ít thần thú, lại là đúc thành điểm binh, cho bọn hắn mang đến đầy đủ rung động. Nhưng nếu như chỉ luận quân đội, bọn họ vẫn là càng có khuynh hướng thần ẩm giới cùng Thiên Long giới. Dù sao người ta căn cơ sâu, nội tình đủ. Chuẩn bị đứng ở trước trận, phụ trách lần này công thành Thiên Long giới tướng quân một tiếng hét dài. Xoát thời gian cực ngắn, 20.000 phát pháo đạn toàn bộ tốt nhất, cũng tại nã pháo mệnh lệnh dưới, nhao nhao oanh ra ngoài. Hưu hưu lít nha lít nhít đạn pháo, mang theo cường thế khí tức nổ bắn ra mà đến, cuối cùng đánh vào ánh sáng lấp lóe trận pháp kết giới bên trên. Bành bành bành trong lúc nhất thời, phi dương trên thành khoảng không quang mang vạn trượng, sáng chói vô cùng. Đồng thời, bốn phía không gian bị chấn nát, khắp nơi cũng cực tốc vỡ ra. Nhưng mà, vô luận không gian cùng khắp nơi như thế nào vỡ vụn, trận pháp bao phủ phi dương nội thành, đi cũng vẹn vẹn chấn động mà thôi. Không bao lâu, đinh tai nhức óc nổ vang trừ khử. Chư giới võ giả chỉ thấy phi dương trên thành khoảng không, trận pháp vẫn tồn tại. Kết giới lóe ra ngạo nghễ ánh sáng. Không phải đâu, cái này cũng có thể gánh vác được. Chư giới võ giả trừng to mắt. Phụ trách công thành tướng quân cũng là thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt vô cùng khó coi. 20.000 phát 3 năm phẩm bán tiên cấp tinh hạch đạn pháo tập thể đập tới, lại không có dung chuyển trận pháp kết giới, thực tại quá đà kích người. Hừ, tướng quân kia tỉnh táo lại, thản nhiên nói, bản tướng ngược lại muốn xem cái này phòng ngự kết giới có thể chống bao lâu. Xoát dứt lời, vung tay lên nói, chuẩn bị đứng tại máy ném trước binh lính, nhất thời đem đạn pháo lắp đặt, đồng phát lên vòng thứ hai oanh tạc. Chư giới giới chủ cảm khái không thôi, không hổ là mạnh nhất trong bốn giới, cầm phí tổn cực cao đạn pháo, hoàn toàn không xem ra gì. Trong khoảng thời gian ngắn thì ném ra 50.000 khỏa siêu thần yêu nhiệt. 146-1454, chương 1452 ngạnh kháng oanh tạc. Vương bài xuất động xuất binh về sau, oanh kích phòng ngự pháo đài, hao phí 10.000 khỏa, đi vào phi dương thành lại liên tục phát xạ hai lần, tổng cộng 50.000 khỏa đạn pháo cứ như vậy không có. Thiên long giới quả nhiên là tài đại khí thô, để chư giới giới chủ bội phục không thôi. Nhưng mà bi kịch là vòng thứ hai đạn pháo oanh tạc về sau, phi dương thành phòng ngự kết giới tuy có run rẩy nhưng vẫn là ngạo mà đứng. Ta thiên phi dương thành trận pháp cũng quá cường hãn đi, chư giới võ giả khiếp sợ không thôi. Phải biết, loại kia đạn pháo uy lực có thể so với 3 năm phẩm bán tiên. 20.000 phát cùng một chỗ oanh tới, cường độ quyết không kém gì thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Có thể chống đỡ được một lần, đã để bọn họ khó có thể tin. Mà bây giờ, nhưng lại gánh vác một lần, vẹn vẹn chỉ là run rẩy một chút. Trận này cấp bậc chỉ sợ không thấp nha. Chỉ sợ chí ít cũng là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp bậc. Mấy tên biết rõ trận pháp cường giả cho rất cao đánh giá. Cái kia Vân Phi Dương không chỉ có nắm giữ cường hãn quân đội, sẽ còn bố trí khủng bố như thế trận pháp. Quả nhiên là thần A. Đáng giận, công thành tướng quân ánh mắt lấp lóe phẫn nộ. Nói, bản tướng cũng không tin. Trận pháp này là tường đồng vách sắt. Đang khi nói chuyện, lần nữa vung tay lên, 20.000 tên lính lần nữa bổ sung tốt đạn pháo. Lại tới mọi người khóe miệng co giật. Đứng ở trên cổng thành Gia Cát Cẩm, đại mi nhíu chặt, nhưng vẫn là cấp tốc mệnh lệnh nhóm thứ ba binh lính tiến vào chiếm giữ trong trận pháp. Bị thay thế đi ra nhóm thứ hai binh lính sắc mặt tái nhợt, xếp bằng ở trên bãi tập, nhìn qua cực độ suy yếu. Vân Phi Dương bố trí phòng ngự trận pháp có thể đồng thời dung nạp vạn tên võ giả tiến hành linh hồn gia trì. Dù là thiên tôn đại viên mãn cấp bậc võ giả tiến vào, một khi số lượng đạt đến cực hạn, hình thành phòng ngự cường độ cũng là phi thường khủng bố. Dù sao, nhiều người như vậy lấy linh hồn gia trì, chỗ sinh ra hiệu ứng, tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nhưng đối mặt 3 năm phẩm bán tiên cấp đạn pháo oanh tạc, vẫn vô cùng cố hết sức, liên tiếp gia trì trận pháp hai nhóm binh lính, khác biệt trình độ thụ nội thương. Trận pháp có ngăn cách công năng, chư giới võ giả không cách nào dò xét nội bộ, cho nên không biết. Phòng ngự kết giới mặc dù đứng vững hai lần oanh tạc, nhưng đại giới lại là 20.000 tên lính thụ thương. Diêm Tam tỉnh chờ đan vương cấp cường giả, trước tiên vì binh lính bị thương cấp cho đan dược, đồng thời chỉ thương, khiến cho bọn hắn tại thời gian cực ngắn khôi phục chiến đấu lực. Ông nhóm thứ ba võ giả tiến vào trận pháp hậu, linh hồn lực toàn bộ khai hỏa, phòng ngự trận pháp lần nữa đạt được tăng cường, lóe ra ngạo nghễ ánh sáng. Oanh oanh, nhưng vào lúc này, thiên long giới phương vòng thứ ba oanh tạc lần nữa cuốn tới. Thân ở trong mắt trận vạn tên linh tộc binh lính, nhất thời bị chấn khí huyết quay cuồng. Phúc mấy ngàn tên lính càng là khó có thể áp chế, nhao nhao thổ huyết mà ra. Hiển nhiên, tiếp nhận 20.000 khỏa đạn pháo oanh tạc, để bọn hắn đều bị thương. Nếu như không là dựa vào trận pháp, vạn tên thiên tôn đại viên mãn muốn chống cự 20.000 khỏa đạn pháo, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Gia Cát Cẩm lúc này hạ lệnh, nhóm thứ ba bị thương binh lính rời khỏi, nhóm thứ tư binh lính lần nữa tiến vào chiếm giữ. Nội thành cùng sở hữu 500.000 linh tộc binh lính, 10.000 người thay phiên, khiêng 50 lần không có vấn đề. Nhưng để Gia Cát Cẩm lo lắng là, liên tiếp 3 lần oanh tạc, phòng ngự trận pháp căn cơ cũng đã có dấu hiệu buông lỏng. Nếu như thiên long giới nhất phương thẳng oanh kích, chỉ sợ không phải binh lính lấy linh hồn lực gia trì liền có thể thủ được. Loại cường độ này đạn pháo thiên long giới không có khả năng lấy không hết. Gia Cát Cẩm nỉ non nói. Là đi qua 3 bánh oanh tạc, thiên long giới máy ném tạm dừng, chủ yếu vẫn là đạn pháo đã không nhiều. 3 lần oanh tạc đều oanh không ra trận pháp, lại càng không ngừng phát xạ, tuyệt đối là não tử có vấn đề. Xem ra chỉ có thể động dụng đòn sát thủ. Thiên long giới tướng quân ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đổi đạn pháo đột nhiên, hắn lạnh giọng quát. Xoát xoát, ngàn tên lính nhao nhao ôm nặng đến ngàn cân đạn pháo, an trí tại ném mạnh trong lưới. Mà cái kia đạn pháo còn lóe ra tia sáng chói mắt. Ta thiên, cái này đạn pháo cấp bậc chỉ sợ không thấp a, chư giới võ giả cả kinh nói. Thiên long giới binh lính để đặt đạn pháo, thấu phát một cỗ cường thế khí tức, khiến cho trên cổng thành Gia Cát Cẩm âm thầm giật mình. Suy đoán phẩm giai hoặc đạt cửu phẩm bán tiên cấp thay người, Gia Cát Cẩm liền nói ngay. Thiết huyết tiên phong đoàn lên Vân Phi Dương đang xây thành điểm binh lúc, từng triệu hồi ra 10.000 tên bán tiên cấp linh tộc binh lính. Bọn họ chính là thiết huyết tiên phong đoàn thành viên. Năm đó, vạn thế đại lục, Vân Phi Dương một tay thành lập thiết huyết tiên phong đoàn. Sau một mực tiếp tục kéo dài, từ Gia Cát Cẩm phát triển, đặc điểm là thành viên cảnh giới đều đạt tới nhất phẩm bán tiên, thuộc về toàn bộ trong quân đội tuyệt đối vương bài. Thiên long giới 1.000 mai cửu phẩm bán tiên cấp đạn pháo chuẩn bị kỹ càng, Gia Cát Cẩm chỉ có thể động dụng thiết huyết tiên phong đoàn, từ bọn họ đến trấn thủ phòng ngự trận pháp. Ông trong khoảnh khắc, vạn tên nhất phẩm bán tiên cấp linh tộc võ giả tiến vào trận pháp bên trong, lấy tự thân linh hồn lực cấp tốc gia trì trận pháp, lóe ra so lúc trước càng thêm tia sáng chói mắt, bành bành bành. Nhưng vào lúc này, ngàn chiếc máy ném nhất thời phát xạ, ngàn viên mang theo lực lượng kinh khủng đạn pháo gào thét mà đến, bốn phía không gian nhất thời tê liệt. Một cái cửu phẩm bán tiên tại vực ngoại chiến trường bạo phát, khó có thể quấy nhiễu thiên địa. Ngàn tên cửu phẩm bán tiên đồng loạt ra tay, còn phi thường khủng bố. Thiên long giới ngàn viên đạn pháo tuyệt đối không thua gì ngàn tên cửu phẩm bán tiên, thậm chí có thể so với mỗi một tên cửu phẩm bán tiên một kích mạnh nhất. Quá mạnh, một vòng này oanh tạc đến hao phí bao nhiêu linh thạch a, mọi người sợ hãi thán phục tại thiên long giới. Điên cuồng như vậy đốt tiền, thề phải công phá Phi Dương thành quyết tâm. Oanh oanh, ngàn viên đạn pháo cuối cùng cùng phòng ngự kết giới tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ chấn thiên động địa, quang mang vạn trượng. Ông thủ tại bầu trời ở giữa màn sáng, nhận lực lượng tác động đến, run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời đều vỡ nát. Nói thật, ngàn tên cửu phẩm bán tiên cấp đạn pháo hình thành uy lực tuyệt không kém gì mấy tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Đồng loạt ra tay, có thể tạo thành thanh thế như vậy hạo động tính lớn, tại chư giới võ giả xem ra tuyệt đối thuộc về bình thường. Nhưng mà lần này oanh tạc về sau, sừng sững đang tung bay thành phòng ngự trận pháp vẫn ngạo nghễ tồn tại, không có bị đấm nát. Nó tất nhiên là thật tựa như là không thể phá vỡ đập lớn, chống cự lại vô số lần hồng thủy ăn mòn chư giới võ giả thông qua màn sáng nhìn thấy. Phòng ngự kết giới vẫn tản ra ngạo nghễ ánh sáng. Nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Cái này bao phủ phi dương thành trận pháp. Quả thực thật đáng sợ. Trải qua như thế oanh kích. Liền vỡ ra dấu hiệu đều không còn tốt. Có thiết huyết tiên phong đoàn tại. Gia Cát Cẩm nỉ non nói. Trải qua lần này mãnh liệt oanh kích. Đưa thân vào trong trận pháp vạn tên linh tộc binh lính. Vẹn vẹn chỉ là khí huyết quay cuồng. Cũng không có thủ quá đại thương. Nếu như đổi lại hắn binh lính. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngàn viên cửu phẩm bán tiên đạn pháo oanh tạc. Nhất định rơi vào trận pháp bị ép. Thành trì tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Đáng giận thiên long giới đại tướng giận không thể nói. Sau cùng phảng phất mất lý trí. Lúc này hạ lệnh đem còn thừa đạn pháo toàn bộ lắp đặt. Bắt đầu không ngừng oanh kích. Nhưng mà. Lần lượt oanh kích hạ. Trận pháp tuy có dấu hiệu buông lỏng. Nhưng vẫn là dựa vào thiết huyết tiên phong đoàn binh lính. Nhẹ nhóm bảo vệ xuống tới. Cuối cùng thiên long giới dừng lại oanh tạc. Bởi vì đi qua 2 năm chủ bị. Mang đến 200.000 đạn pháo không còn một mống. Toàn bộ oanh tạc ra ngoài nhìn lấy sừng sững không ngã phòng ngự kết giới. Đứng ở giữa không trung thiên long giới đại tướng. Lửa giận công tâm. Phun ra một ngụm máu. Ông nhưng vào lúc này, phi dương ngoài thành trận pháp, lưu quang lấp lóe. Vân phi dương từ bên trong đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời ánh mắt ẩn chứa tức giận.